Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 847, phù thủy người cá, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia ninh hoàng tử không hề cử động nằm trên đá ngầm. Helena ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn tô mộc niệm chú, trong tay xuất hiện một bát chất lỏng không rõ màu sắc. Khói đen bốc lên, thoạt nhìn không phải là thứ tốt. Helena hỏi, đó là cái gì? Nàng cho rằng thứ này chỉ có thể làm người này chết triệt để hơn. Tô mộc duỗi tay ra trước mặt nàng. Ngọc trai, Helena nghi hoặc, là gì? Nó chủ yếu là hình tròn. Mặt ngoài sáng bóng, tô mộc miêu tả. Helena nhanh chóng phản ứng lại những gì tô mộc đang nói. Trong nhận thức của nàng, chỉ có một thứ thỏa mãn miêu tả của cô. Cái này sao? Helena lấy ra một ít ngọc trai từ thắt lưng. Đây là từ khi còn nhỏ nàng rơi nước mắt ra thứ này. Nàng thấy đẹp nên cất giữ nó. Tô mộc gật đầu. Helena bỏ toàn bộ vào lòng bàn tay cô. Tô mộc bỏ một viên ngọc vào chất lỏng không rõ màu sắc trên tay. Ngọc trai rơi xuống. Vài bong bóng liên tiếp sủi bọt. Ngọc trai dường như tan chảy trong chất lỏng. Những viên ngọc trai còn lại đều ở trước mắt Helena, bị tô mộc cất đi. Helena nhìn hành vi của tô mộc với đôi mắt trong veo. Từ đó trở đi, nàng nhận ra rằng phù thủy này thích nước mắt của nàng. Tô mộc nắm lấy tay Helena, dùng ngón tay khuấy chất lỏng trong bát, sau đó véo mũi hoàng tử rồi đổ vào miệng hắn. Thân thể hoàng tử giật giật. Helena vui vẻ nói, hắn sống lại, hắn sống lại. Nàng vừa đứt lời, liền nhìn thấy hoàng tử sùi bọt mép, sau đó lại không nhúc nhích. Được rồi, tô mộc liếc mắt nhìn hoàng tử trông giống như một con cá chết. Helena nhìn tình trạng của hoàng tử, nghe cô nói, nhưng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy không đáng tin. 3 tiếng sau, hắn sẽ tỉnh lại. Tô mộc xoay người, nhảy xuống biển, kho báu dưới biển còn đang chờ cô. Helena nhìn bóng dáng tô mộc hoàn toàn biến mất xuống biển. Liền chuyển ánh mắt về phía hoàng tử. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt đẹp trai của hoàng tử được phản chiếu trong mắt nàng. Người này lớn lên thật đẹp trai. Duỗi tay ra xoa xoa mặt hắn. Mềm mại, nhịn không được lại xoa xoa mặt hắn. Helena canh giữ bên cạnh hắn. Khi nhìn thấy dấu hiệu hắn sắp tỉnh lại, lập tức nấp sau đá ngầm cách đó không xa. Trộm quan sát hắn, nàng nhớ kỹ những lời tỷ tỷ nói. Không thể để con người nhìn thấy các nàng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Sau khi tô mộc chìm xuống đáy biển, liền tìm kiếm khu vực con thuyền đắm. Tìm thấy vàng bạc châu báu trong khoang thuyền. Tô mộc sử dụng phép thuật chuyển toàn bộ ra bên ngoài. Đúng lúc này, phát hiện một tấm lưới được thả xuống. Theo sau là vài người mặc đồ lặn. Bọn họ đi thẳng đến cái dương mà cô đã chuyển ra ngoài. Rõ ràng bọn họ làm giết quen tay. Chẳng mấy chốc đã đến gần cái dương. Chuẩn bị đưa nó vào lưới. Tô mộc từ từ xuất hiện. Đừng chạm vào. Vài người nghe thấy giọng nói. Lần theo âm thanh, giật mình khi nhìn thấy tô mộc. Nhưng bọn họ chỉ giật mình, sau đó vững vàng bắt đầu di chuyển cái dương vào lưới. Hiển nhiên không để tô mộc vào mắt, một con dao găm đã phá vỡ sức cản của nước, cắt xuyên qua lưới bọn họ. Con dao găm trở lại trong tay tô mộc, bóng dáng của cô đã đến gần bọn người. Chỉ là, đột nhiên, một làn sóng âm truyền đến từ một trong số bọn họ. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu. Cơ thể cô trở nên tê liệt, không thể cảm nhận được cơ thể tồn tại, chứ đừng nói đến việc khống chế nó. Cách chương